Kỳ này Phật tử hỏi cũng hơi ít, cho nên cũng còn dư được ít chục phút. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Nên nghĩ hay nên nói chuyện thêm? Nói thêm. Thì nói thêm thì tôi nghĩ rằng không có gì hơn là nhắc nhở tất cả quý Phật tử. Ở đây tôi biết có nhiều người ở xa, xa tới mấy trăm cây số cũng lặn lội ra đây để nghe giảng, nghe chúng tôi nhắc nhở tu hành. Vì vậy mà tôi cũng xin có ít lời nhắc chung cho quý Phật tử. Như khi nãy tôi nói, chúng ta tu một ngày là tốt một ngày, phải không? Cái tu là một cái điều thiết yếu trong cuộc sống. Bởi vì chữ tu là sửa, là chừa bỏ cái xấu, cái dở của chính mình. Dù cho chúng ta chưa có phải tu để mong ngộ đạo thành Phật, mà nếu biết tu thì đều là quý hết. Bởi vì quý vị thấy ở thế gian, những người được thiên hạ quý trọng đều là người có đức hạnh, phải không? Mà làm sao có đức hạnh? Tức là nhờ họ biết chừa bỏ cái hư, cái xấu, cái dở của mình, cho nên lớn lên họ trở nên người tốt, người đức hạnh. Như vậy thì nói tới tu không phải là cái chuyện huyền hoặc, không phải là cái chuyện tưởng tượng, mà là một cái sự thật thiết yếu trong cái cuộc sống hiện tại vô cùng. Vì vậy mà nếu quý Phật tử thấy như người chưa biết tu rượu chè say sưa, bây giờ phát tâm tu rồi thì sao? Họ chưa, họ bỏ rượu chè, hết say sưa, thì như vậy họ có hay hay dở? Họ vừa là đỡ tốn tiền, vừa là giữ được cái trí mình sáng suốt, thì như vậy làm cái tiến bộ. Rồi nếu người chưa biết tu họ nói gạt, nói láo, dối thầy lừa bạn đủ hết, mà người dối thầy lừa bạn thì người đó thiên hạ đánh giá sao? Giá là cái người không đáng tín nhiệm, phải không? Không đáng tín nhiệm, mà không đáng tín nhiệm thì có giá trị gì trong xã hội? Bây giờ biết tu Phật cấm không được nói dối, phải nói ngay thật đứng đắn. Mà nếu họ chừa bỏ cái dối thầy lừa bạn đó thì trở thành người tốt, phải không? Mọi người tín nhiệm, mà tín nhiệm thì tự nhiên trong cuộc sống mình xử sự với mọi người, người ta tin, người ta quý. Như vậy thì biết tu là một bước tiến trên con đường đời, chứ không phải là một cái thường. Còn nếu biết tu mà hay hơn chút nữa, tu để trở thành một con người đạo đức thực sự, thì nó quý giá biết chừng nào. Bởi vì quý Phật tử thấy trước mắt chúng ta ai cũng thấy cha mất, mẹ mất. Còn nếu cha mẹ chưa mất thì ông bà mất, phải không? Như vậy thì ông bà cha mẹ chúng ta từ từ bỏ cuộc đời ra đi. Mà ông bà cha mẹ bỏ đời ra đi thì tới phiên mình sao? Mình cũng từ bỏ, mình cũng ra đi vậy. Thì như vậy cái ngày ra đi nó đã trực sẵn trước mắt mình rồi, có người nào mà tránh khỏi cái đó đâu. Mà nếu chúng ta biết tu thì ngày nay ở đây chúng ta sống một cuộc đời tương đối ấm no, tương đối đầy đủ, nhưng mà ngày mai ra đi chúng ta không biết nó ra sao hết. Thì nếu cái hướng đi của mình chưa có chọn, chưa có biết đường mà đột ngột ra đi thì sao? Vui hay khổ? Tự nhiên là khổ. Cho nên chúng ta trong khi đang còn sống, đang còn khỏe mạnh, chúng ta phải chuẩn bị con đường để ngày mai ra đi chúng ta có cái hướng rõ ràng. Nên trong kinh Phật dạy, người giữ tròn năm giới thì ngày sau ra đi bảo đảm trở lại làm người tốt, bảo đảm không nghi ngờ. Còn nếu người tu thập thiện, ngày mai ra đi thì sẽ sanh lên các cõi lành như cõi trời. Còn nếu người làm 10 điều ác ra đi thì xuống địa ngục. Còn nếu 7-8 điều ác thì làm ngạ quỷ, ít hơn nữa là súc sanh. Như vậy thì mình đã thấy trước con đường để mà chọn. Là muốn làm thành một người tốt ở ngày mai, muốn thành người tốt ngày mai thì mình phải ráng giữ tròn năm giới. Đó là tư cách một con người tốt của hiện tại, thì cái quả tốt ở vị lai nó cũng đến với mình. Như vậy thì quý Phật tử không cần nghĩ rằng ngày mai mình ra sao. Bây giờ cứ làm đúng những cái gì Phật dạy là tư cách con người, giữ tròn năm giới, còn nếu rộng hơn là thương người, giúp đỡ mọi người, vân vân, thì bảo đảm nhắm mắt trở lại làm người tốt đẹp, tốt đẹp hơn ngày nay. Còn nếu mà muốn cao hơn nữa thì tùy theo sức. Còn nếu mà quý vị thấy rõ thân này có ra rồi bị hoại, thì nếu tiếp tục đời sau dầu được làm người tốt hơn đời này nhưng có ra rồi cũng hoại, phải không? Tốt xấu gì có rồi cũng mất. Chỉ có một cái cao siêu nhất mà từ chiều giờ tôi đã nói đó, cao siêu nhất là cái bất hoại sẵn có nơi mình. Phải phân, phải tìm, phải nhận ra nó, rồi thì cuộc sống này chúng ta làm tất cả điều lành, điều tốt mà chúng ta vẫn thấy mình có cái chân thật. Thân này hoại, cái đó nó không hoại, thì cái đó là nơi an lành nhất, mà Đức Phật gọi đó là Niết Bàn, là hết sinh tử, thì cái đó mới là hết khổ. Như vậy thì tu từng bậc, biết tu bậc nào thì có lợi ở bậc ấy, phải không? Tu cao thì được cái lợi cao, tu thấp thì được cái lợi thấp. Như vậy thì tu là một chuyện thiết yếu. Vì vậy mà quý thầy luôn luôn nhắc, luôn luôn khuyên quý Phật tử tu là vì thấy cái lợi ích mà phải nhắc. Chứ nếu quý Phật tử không bao giờ chết thì không có dạy tu đâu. Có này cứ làm sao sống vui thôi, tu chi cho dư. Nhưng mình phải chết và mình sẽ đi đâu không biết, cho nên phải chọn, phải lựa một con đường để rồi mình ra đi được an vui, được tự tại. Đó là cái quý, cái tốt. Như vậy thì đó là những lời khuyên mà tôi nhắc tất cả quý Phật tử nhớ ứng dụng, để cho từ đây cho tới ngày trăm tuổi mình dùng cái thì giờ quý báu đó để lo, để giúp cho mình và cho người. Thì đó là khuyên nhau tu, phải không? Đó là cái điều cần thiết. Thôi tới đây nghỉ, quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Còn phần này để trả lời cho quý Phật tử, vì trong đây có nhiều Phật tử thắc mắc những cái cần thiết. Nếu mà không giải thích thì quý vị sẽ nghi ngờ, cho nên tôi chịu khó giải thích cho quý vị hết nghi. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, hiện nay chỉ còn mấy ngày nữa là đến thiên niên kỷ mới năm 2000, có nhiều tin đồn về tận thế, 7 ngày không có mặt trời, nhiều người đua nhau mua thực phẩm dự trữ, sợ có cơn đại hồng thủy bất ngờ sẽ đến. Kính xin Hòa Thượng từ bi giải thích cho chúng con được hiểu rõ hơn. Quý vị có tin cái tin này không? Chắc cũng một thiểu số không tin mà lại đa số tin, phải không? Bởi vì cái tin nói rằng năm 2000 là tận thế, đó là một cái tin từ phương Tây đồn về, chứ không phải ở phương Nam mình, không phải là ở xứ Việt Nam mình hay là ở Á Đông mình. Thì nói năm 2000 là tận thế, điều đó có đáng tin hay không? Thì ở đây, căn cứ trên giáo lý Phật, tôi giải cho quý vị thấy. Đạo Phật nhận thấy rằng cái thế giới của chúng ta ở hiện nay nó còn trong thời kỳ trụ, chứ chưa có hoại, huống nữa là không. Mà tận thế là không còn gì hết, phải không? Không còn gì hết, tức là thế giới phải nát tan hết, con người tiêu hoại hết. Nhưng mà giới kinh Phật nói thì thế giới chúng ta còn ở thời kỳ trụ. Như sớm mai tôi đã nói ở Dược Sư là thế giới nhà Phật nhìn có bốn thời kỳ: thành, trụ, hoại, không. Cũng như chúng ta sanh, già, bệnh, chết. Thì cái thời thành gọi là mới kết hợp thành thế giới. Thế giới kết hợp thành rồi, nó trụ một thời gian dài, bao nhiêu tỷ năm lận. Rồi bao nhiêu tỷ năm đó nó còn trụ, trụ cho tới khi nào nó sắp hoại, thì nó biến từ từ, biến hoại từ từ, nó tan nát, nó hư bể từ từ, rồi mới tới ngày nào nổ tung mới thành không. Đó, thành trụ hoại không. Mà tới chừng nổ tung thành không mới tận thế. Còn bây giờ nó còn đương trụ mà biểu tận, tận sao được, phải không? Lo mình tận để chết. Có bao nhiêu tiền của xài hết thì chừng đó túi vắng que, không còn xu con, chừng đó mới mệt. Thế giới chưa tận mà mình tận trước. Vì vậy cho nên ở trong nhà Phật, quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca, Ngài quyền ký rằng sau này trên thế giới còn có Đức Phật Di Lặc ra đời nữa mà, phải không? Hội Long Hoa Đức Phật Di Lặc ra đời, nhưng mà Hội Long Hoa nếu mà tính theo trong kinh nói thì ít ra cũng nửa tỷ năm nữa. Tức là chừng nào, trong kinh Phật nói chừng nào mà tất cả mọi người trên thế gian này không còn nhớ tới cái danh từ Tam Bảo, không có biết danh từ Tam Bảo, thì Phật Di Lặc mới ra đời. Như vậy thì còn bao lâu? Bây giờ thì quý vị thấy chùa chiền đầy, kinh sách đầy, thì danh từ Tam Bảo ai mà không biết, phải không? Mà tại sao đợi tới chừng đó Phật Di Lặc mới ra đời? Bởi vì trong Đạo Phật dạy, Phật và Phật, cái đạo nó không hai, cho nên gọi là Phật Phật đạo đồng đó. Mà khi nào đạo Phật còn thì không có một ông Phật nào thứ hai ra đời hết. Nếu ra đời thì ông Phật đó phải nói khác hơn Phật trước, phải không? Mà nói khác thì Phật Phật không có đạo đồng rồi đó. Vì vậy mà chỉ khi nào cái đạo Phật truyền bá không còn ai biết tới nữa thì ông Phật thứ hai mới ra đời, mới truyền bá. Mà như vậy thì Phật nói cái thế giới này sao còn có Phật Di Lặc ra đời, thì làm gì mà năm tới đây, ít tháng nữa đây nó hoại. Nó hoại thì đâu còn chỗ cho Phật Di Lặc ra đời, phải không? Đó, vì vậy mà xét theo kinh Phật thì cái chuyện 2000 năm tận thế là cái chuyện tưởng tượng, hay nói cái khác là hoan tưởng thôi, chứ nó không có thật. Mà chúng ta có cái bệnh nghe thiên hạ đồn cái cũng sợ theo à, phải không? Không có chịu can đảm nhìn sự thật. Bây giờ tôi nói thêm một chuyện nữa. Giả dụ như ngày mai tận thế, tất cả ai cũng phải chết hết, thì vui hay buồn? Thì chúng ta vỗ tay đi lượt với nhau, phải không? Đâu có thấy người này còn người kia mất mà buồn, phải không? Như vậy là cười thôi, có gì đâu mà sợ. Như vậy thì không có tận thế là chuyện không đáng sợ rồi. Mà giả sử tận thế là cười chứ không có sợ. Khi nào mà được đoàn kết một lượt như vậy, phải không? Cả bao nhiêu tỷ người đi lượt vui quá, phải không? Quý vị thấy một nơi nào đó xứ sở nó khô cằn, cái ta rủ đi chỗ khác, dời chỗ khác làm ăn, phải không? Mà dời đi cả đàn như vậy thì đông vui, đi một hai người buồn, thằng đi đông người vui có gì đâu mà sợ. Thì như vậy thì trường hợp nào cũng không sợ hết. Do đó cho nên quý vị đừng có lo mua thực phẩm để lâu trữ sợ nó hư rồi chừng đó hối hận, gạo móc hết không có ai để mà cho. Thôi. Có một Phật tử này hỏi, hỏi cũng hơi dài đó. Phật